Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Những cuộc nổi loạn không thể kiểm soát, người dân của đế chế Haven trở thành phiến quân bởi thiếu hụt lương thực. Còn có thuế má nặng nề, những kho chứa trống rỗng, an ninh không được đảm bảo cùng việc những tên cướp tấn công các toa xe chở lương thực. Các cư dân của thành phố Vanderan nổi dậy và 10,392 người đã chết. Các cơ sở sản xuất chịu thiệt hại lớn và tỷ lệ sản xuất giảm xuống còn 49%, trong khi đó an ninh tại các khu vực lân cận giảm một cách đáng kinh ngạc. Các chỉ số đã tăng lên bởi phần thưởng nhiệm vụ, Strength đã tăng 4 điểm, Wisdom tăng 3 điểm, lượng máu tối đã tăng 200 điểm. Lần này, đây là nhiệm vụ phá hủy đế chế. Badray đang tiến hành chuỗi nhiệm vụ Black Knight một cách cẩn thận. Thỉnh thoảng hắn sẽ phải quét sạch những nhóm phiến quân lớn hoặc hiến tế những người vô tội đang sinh sống trong đế quốc. Bẫy ư, hay là hình phạt đi cùng với class của mình, móc lửng, Badray nghĩ rằng việc trở thành một Black Knight rất hấp dẫn. Một trong những hướng đi tốt nhất cho những ai có tài năng chiến đấu cùng tham vọng lớn lao. Hắn nhận được những nhiệm vụ đáng ngờ sau khi trở thành hoàng đế. Những nhiệm vụ được thiết kế để tạo nên sự bất ổn trong đế chế và để cai trị cùng sự lo lắng và thiếu tin tưởng. Những cấp dưới trung thành bị xử tử hoặc bị bắt một cách bí mật trong các thành phố. Black Knight là một nhánh tận cùng tàn ác nên cũng sẽ có cả những hình phạt. Tình hình tại đế chế Haven đang dần trở nên tồi tệ hơn trong khi hắn bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ. Nội dung của những nhiệm vụ này cho thấy những kết quả tích cực đến không ngờ cho đế chế Haven. Những khu vực bị xâm chiếm bởi nhóm nổi dậy là khá nhỏ trong kế hoạch tổng thể nhưng những khu vực đó đã thực sự đã được giữ ổn định. Có vẻ như chuỗi nhiệm vụ này đang dẫn mình tới một cái bẫy tinh tế. Tuy nhiên, Black Knight là thứ mình đã chọn. Các nhiệm vụ Black Knight giúp hắn nhận được những chỉ số cứng cỏi hay phần thưởng thêm. Độ khó càng cao thì nhiệm vụ càng tốn thời gian để hoàn thành nhưng cũng rất đáng. Kể cả có như vậy, nó thật giống như đang cám dỗ mình bước tới sự thất bại. Badray cảm thấy nghi ngờ nhưng hắn vẫn thực hiện nhiệm vụ. Những cuộc nổi loạn nghiêm trọng vốn đã xảy ra nên chẳng còn thiệt hại nào khác nữa. Những binh lính và người dân không chịu nghe lời của đế chế Haven đã bị xử tử. Ngay cả khi những nền móng của đế chế bị hư hại, nó cũng sẽ chỉ ảnh hưởng tới Gilgamesh. Mặc cho vị trí hoàng đế của mình, những công việc nội bộ của các ngôi làng nhỏ cùng việc đứng về phía sai trái của các lãnh chúa không hề liên quan tới Badray. Mình là hoàng đế, cùng với đó, mình cũng là kẻ đứng đầu Gilgamesh. Móc lửng, Badray tiếp tục nghi ngờ về chuỗi nhiệm vụ Black Knight nhưng vẫn tiến hành. Tuy nhiên, hắn sẵn sàng từ bỏ bất cứ lúc nào. Hệ thống của Gilgamesh không hoàn hảo. Sau một hoặc hai năm, ai đó có thể sẽ đứng ra và thách thức mình. Móc lửng, sức mạnh là rất cần thiết để có thể cai trị Gilgamesh và giữ vững vị trí hoàng đế của đế chế Haven. Một Black Knight có được vị thế hoàng đế nhờ sự phản bội và gian dối nhưng khía cạnh thú vị của nó là sức mạnh vô tận. Badray đang tận hưởng những lợi ích từ việc trở thành một Black Knight. Và sau đó một nhiệm vụ mới xuất hiện, The Daring, sự lựa chọn thiêng liêng của hoàng đế. Những nỗ lực cai trị đế chế của hoàng đế cao quý đã có kết. Góc truyện audio.com. Quả, bằng cách loại bỏ các tạp chất bao phủ khắp nơi trước đây, đế chế đã nhảy vọt về phía trước với một nền móng đẫm máu. Hoàng đế Black Knight có thể chọn một trong hai con đường. Con đường đầu tiên, một Black Knight tham vọng và hướng tới sự hoàn mỹ không điểm yếu. Người cai quản bằng cái chết và máu, nơi không ai dám chống lại bởi nỗi sợ hãi tràn ngập. Hoàng đế sẽ mãi mãi giết tất cả những người mà ngài nghi ngờ. Con đường thứ hai, để có thể nhanh chóng khắc phục sự nhầm lẫn trong đế quốc, việc tỏ ra khoan dung là cần thiết. Một hoàng đế khôn ngoan sẽ thuyết phục kẻ thù đứng về phía của mình. Đế chế sẽ tỏa sáng rực rỡ dưới triều đại của ngài. Độ khó, chỉ dành cho hoàng đế, một đế chế bị ám ảnh bởi nhóm phiến quân và nền hòa bình không ổn định. Kết thúc chuỗi nhiệm vụ Black Knight, phần thưởng, con đường được chọn sẽ ảnh hưởng tới việc cai trị đế chế Haven. Nếu con đường đầu tiên được chọn, phần thưởng sẽ rõ ràng dành để chống lại những kẻ nổi loạn. Hoàng đế sẽ có được đôi mắt đặc biệt, đôi mắt sẽ nhìn thẳng vào tận cùng trái tim để làm sáng tỏ bất cứ dấu hiệu nổi loạn nào. An ninh cùng nỗi sợ hãi sẽ tăng lên mỗi khi bạn giết một tên nổi loạn. Sự cai trị cùng năng lực cá nhân sẽ tăng lên, nhưng đôi khi, đôi mắt có thể sẽ chứa quá nhiều ngờ vực và nhìn những người thuần khiết trở thành xấu xa. Nếu bạn không xử lý những âm mưu nổi loạn, khả năng chiến đấu của bạn sẽ giảm xuống bởi sự lo lắng. Lo lắng tích tụ có thể gây ra bệnh trầm trọng. Nếu chọn con đường thứ hai, bạn sẽ nhận được phần tiền thưởng cùng những kỹ năng ngang với cấp độ của một bậc thầy. những người đầu hàng trong trận chiến sẽ tăng lên và phe thua trận sẽ bị thuyết phục để tham gia vào đế chế. Hiệu ứng của tất cả các cơ sở sản xuất trong đế quốc sẽ tăng vĩnh viễn 4%. Tỷ lệ định cư trong đế quốc sẽ tăng lên, các cư dân có thể thư giãn hơn nữa. Sự phát triển thương mại và sự khôi phục công nghệ sẽ được xúc tiến. Khi an ninh cùng nền kinh tế được khôi phục, mọi người sẽ phục tùng hoàng đế một cách mù quáng. Xin lưu ý, lựa chọn cẩn thận bởi quyết định không thể bị đảo ngược. Bạn có 10 ngày để quyết định, ánh mắt Badre sắc hơn, nhiệm vụ này thật phi thường, chất lượng của nhiệm vụ thực sự vô lý, chẳng phải là theo cách nào thì lợi ích của hoàng đế cũng đều tốt sao? Con đường đầu tiên thiên về hướng chiến đấu, theo quan điểm của Badre thì cách này cũng tốt, hắn có thể tăng đáng kể khoảng cách về sức mạnh với những người chơi khác. Đế chế Haven đang phải chịu tổn thất nặng nề nên sẽ rất tốt khi chinh phục nhóm phiến quân. Lựa chọn đầu tiên sẽ phá hoại đế chế để đạt được mục đích cá nhân. Lựa chọn thứ hai là vì đế chế Haven, sự phát triển có thể giúp khắc phục tình huống khó khăn của đế chế Haven. Những lợi ích đặc biệt sẽ được trao cho đế chế nhưng bức tranh toàn cảnh có nghĩa rằng đế chế Haven sẽ ổn định. Chọn được cả hai thì tốt, Badre có lựa chọn giữa hai con đường, lòng tham chắc chắn là con đường đầu tiên, cũng như ít khi hành động trong sa mạc và hình thành đế chế Palos. Không có bất cứ luật lệ nào và cậu đã đạt được nhiều thành tựu. Sử dụng sức mạnh áp đảo để duy trì vị trí hoàng đế của mình. Một con đường của sức mạnh vô tận kéo dài ra trước mắt. Đó là sự cám dỗ ngọt ngào. gocchuyenaudio.com, với Badre, con đường của một hoàng đế thông thái cũng thu hút hắn. Sự phát triển của đế chế sẽ tốt cho cả hắn lẫn Gilgamesh. Hắn chỉ có thể chọn một và điều đó sẽ tác động tới tương lai. Vài ngày trôi qua và hắn không ngừng lo lắng. Hắn không thể tập trung vào việc đi săn bởi những lựa chọn của nhiệm vụ. Badre nhìn vào bản thân mình. Mình tới được nơi này bằng những nỗ lực của bản thân. Mình có thể có mọi thứ bằng sức mạnh của mình. Hắn sẽ giữ vị trí hoàng đế cho chính mình. Sự cám dỗ của con đường đầu tiên rất mạnh nhưng sẽ đi kèm phản ứng phụ. Trái tim Badre rung động với ham muốn. Sẽ có những vấn đề về lâu dài nếu mình chọn con đường đầu tiên. Tốt hơn là chọn con đường thứ hai. Lòng tham và lý do. Tâm trí hắn thay thổi từng khoảnh khắc, Badre quyết định vào ngày thứ ba, mình sẽ chọn con đường thứ hai. Bạn có muốn chọn con đường thứ hai trong nhiệm vụ sự lựa chọn thiên liêng của hoàng đế? Không thể thay đổi quyết định, ta sẽ chọn con đường thứ hai. Đi Diaring, bạn đã chọn con đường thứ hai trong đế chế. Một hoàng đế sáng suốt là người sẽ khoan dung với người dân của mình. Vị hoàng đế mang theo mình nguyện vọng của nhân dân và sẽ được hoan nghênh tại các thành phố. Tham vọng của Black Knight đã từ chối điều này. Bạn không thể chọn con đường hoàng đế. Lựa chọn của bạn đã thất bại. Gì thế này? Badre thử chọn con đường thứ hai một vài lần. Nó bị từ chối bởi những nhiệm vụ Black Knight hắn đã hoàn thành trước đó. Whit tự hào nhìn lên con rồng Rachuus. Đây là tác phẩm điêu khắc của tôi. Khả năng cùng ý chí của con người nó thật kỳ diệu. Lượng bạc và vàng ta đưa cho ngươi đã thay đổi một cách tuyệt đẹp. Rachuus nhìn chằm chằm vào bức điêu khắc con rồng Yaselanda. Vậy là phần thưởng đã được hoàn thành. Ta không thể phủ nhận, bức điêu khắc này là tuyệt nhất mà ta từng thấy và trong tương lai sẽ không có bức điêu khắc nào có thể vượt qua nó. Đi Diaring, rồng bạc Yaselanda đã được hoàn thành. Rồng Rachuus ngưỡng mộ kỹ năng điêu khắc của bạn. Nó coi bạn là sculptor giỏi nhất. Rachuus đã tuyên bố bạn là nghệ sĩ giỏi nhất. Phêm thăng 38,398. Rachuus đã nhận ra giá trị tới từ sự trợ giúp của con người và bạn đã nhận được 4,464 điểm thành tích. Má, nhiều thế này. Whit nở nụ cười ấm áp trên mặt, cậu cúi đầu hướng con rồng và quay sang Daron. Thành công, tất cả điều này đều là nhờ có Daronim. Hu hu hu, ta có thể làm công việc của cả một đời này là nhờ có cậu. Đã đến lúc Daron rời đi, Whit cực kỳ hối tiếc bởi Daron rời đi sau khi tác phẩm được hoàn thành. Tuy nhiên, cậu đã tạo nên một tác phẩm điêu khắc khó khăn với sự trợ giúp của đồng nghiệp. Daronim đã làm nhiều hơn tôi. Tôi không thể nào hoàn thành nó nếu không có Daronim. Cậu sẽ làm ra những tác phẩm tốt hơn trong tương lai. Hãy dẫn dắt những sculptor của lục địa thật tốt. Daron dần dần biến mất. Sculpture Resurrection đã đóng một vai trò quan trọng. Đó là một cách tuyệt vời để hồi sinh một anh hùng. Nếu nó chỉ có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian. Họ nên sống cho tới khi không còn việc gì cần thiết nữa. Móc lửng, Whit tiếp tục hành động một cách khiêm tốn với Rachuus. Tôi có rất nhiều chuyện đang xảy ra. Nên là, cậu nói tạm biệt với giọng lý nhí, cậu đã hoàn thành việc tạo nên tác phẩm điêu khắc nên cậu cố gắng tìm cách xuống núi. Thời điểm cậu thử rời đi, gocchuyenaudio.com, Đầu của Ratius hạ thấp hướng về phía Uyết. Con người, vâng, vâng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Mình bị bắt rồi, lấy có tí tẹo thôi mà. Móc lửng, cậu đã lấy một ít helium và vàng trong khi điêu khắc. Cậu không nên làm vậy nhưng bản năng tham lam đã chiến thắng. Tất nhiên, cậu đã sử dụng nhiều lời biện hộ khác nhau khi thực hiện tác phẩm nhưng lượng thu thập là khá nhỏ. Cậu đã định lấy vài món quà lưu niệm từ Ratius, nhiệm vụ này là đủ tốt rồi. Mình đang làm việc như một sculptor, nên mình nên lấy mức giá thuê hợp lý. Móc lửng, lượng helium cậu lấy không đủ để tạo một chiếc áo giáp nhưng đủ cho một đôi găng tay và giày. Cậu cũng lấy 100 kg vàng nữa. Nó không phải lớn khi so sánh với những gì con rồng có. Ta có điều muốn nói với ngươi. Ngài muốn gì? Tôi đã có sự cam kết từ trước. Trái tim tôi hài lòng với khoản thưởng này. Nó rất ý nghĩa nhưng tôi không thể nghỉ ngơi trên những chiếc vòng hoa của mình. Trả lại những vật liệu còn sót. Tim của Bít bắt đầu đập loạn. Cậu cố tình gây khó khăn trong việc xác định chính xác số lượng vật liệu được sử dụng trong tác phẩm điêu khắc. Class của cậu là một sculptor nên cậu không có kỹ năng móc túi như thief hay assassin. Nếu mục tiêu nhận ra thì độ thù địch sẽ tăng lên. Kể cả vậy, một thief hay assassin cũng sẽ không cố gắng ăn trộm một con rồng. Có một chút nhưng đó là nguyên liệu sau khi không sử dụng hết cho bức điêu khắc. Whit lôi ra một thanh vàng từ ba lô, khuôn mặt con rồng không thay đổi dù cậu đã lôi ra 3 hay 4 thanh. Nó biết hết, thật khó chống lại trí thông minh cao. Móc lửng, Ratius tiếp tục quan sát khi cậu đang lôi vàng ra. Như vậy là đủ vẫn còn nữa. Nó biết đây là sức mạnh của một con rồng. Móc lửng, vàng lôi ra từ ba lô của cậu chất thành đống. Mặc cho sự hy sinh cậu đã thực hiện trong việc sử dụng Sculptor Resurrection, thái độ của con rồng không thay đổi. Whit lôi ra tất cả vàng và long trọng nói với con rồng. Helium không thể bị lạm dụng trong thế giới con người. Nó là vật liệu tuyệt vời nên con người không thể lấy nó mà không được phép. Helium, dù có chuyện gì Whit cũng không muốn trả lại helium. Mình có thể sử dụng Tam Sculpting để chạy trốn. Mình có thể sử dụng Tam Sculpting. Vấn đề là khó có thể đi xa. Móc lửng, tuy nhiên, có một sự thay đổi tuyệt vời. Nhưng con người ta có thể đưa nó cho ngươi để đổi lấy những thành tựu của ngươi. Ta sẽ đổi lấy việc ngươi đã điêu khắc cho ta tác phẩm về Yaselanda. Đi Diaring, con rồng Ratius đã đưa ra một đề xuất. Bạn hiện có 4.462 điểm thành tích sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc. Bạn có muốn sử dụng 4.192 điểm thành tích để lấy helium? Nếu bạn đồng ý lời đề nghị này thì bạn có thể tự hào sở hữu số helium. Nếu bạn từ chối lời đề nghị và không trả lại lượng helium, một lượng lớn fame sẽ giảm và sự thù địch sẽ xuất hiện từ hành động trộm cắp. Whit hiếm khi đọc được một cửa sổ mô tả như thế này. Đó là niềm vinh dự lớn đối với tôi khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc về Yaselanda. Đổi lại, xin hãy cho tôi những vật liệu này nhằm phục vụ cho những tác phẩm trong tương lai. Bạn đã chấp nhận đề nghị của con rồng Rotus. Giờ bạn chính thức sở hữu lượng helium, còn lại 270 điểm thành tựu, nó mất đi khi cậu còn chưa nói rằng cậu chấp nhận lời đề nghị. Trong quá khứ cậu đã sử dụng helium thu được để tạo nên bộ giáp God Disease 9. Nhờ có lượng helium lấy được từ bức điêu khắc Yaselanda cậu có. gocchuyenaudio.com, thể tạo thêm một chiếc nữa. Sẽ là một cú tuyệt vời nếu mình có thể tạo nên thứ gì đó như giày, khiên hay mũ. Móc lửng, trang bị mang tới một tác động lớn kể cả trong những ngày mới bắt đầu. Mặc cho level của Whit giảm, khả năng chiến đấu sẽ được cải thiện đơn giản bằng việc thay đổi trang bị. Điều này rất quan trọng và tạo nên sự khác biệt khi đi săn những con quái vật mạnh. Whit không nhận ngại nói với Ratius sau khi nhận số helium. Xin lỗi nhưng tôi cũng muốn lấy cả đống vàng nữa. Đổi điểm thành tựu lấy vàng. Có điểm thành tựu với một con rồng thì rất tuyệt nhưng nó cũng có thể mang lại tác dụng ngược. Cơ hội không cao, cậu không cần phải gặp Ratius lần nữa cho tới khi đi săn rồng. Lấy nếu ngươi muốn, đi Diaring, bạn có thể lấy 50 kg vàng từ con rồng Ratius cho mỗi điểm thành tựu. Ohhh, 50 kg vàng là một khoản lớn, đầu Whit ngập tràn những tính toán. Giá hiện tại, thường 3 gram vàng tương đương với 1 đồng vàng, nên 1 kg vàng sẽ bằng với 333 đồng vàng. Vậy một điểm thành tựu sẽ tương ứng với 16,666 đồng vàng. Tất cả lượng vàng sẽ đổi được 4,5 triệu đồng vàng. Đó không phải là một khoản tiền nhỏ. Móc lửng, cậu chỉ còn 270 điểm thành tựu nên khá dễ để tính tổng giá trị khi thêm lượng helium. Mình có thể tiết kiệm tiền cho vật liệu nên sẽ có rất nhiều lợi ích. Móc lửng, Whit nói, tôi sẽ đổi, cậu đổi lượng điểm thành tựu còn lại lấy vàng. cậu không muốn gặp lại con rồng nữa. Whit lên tiếng khi giao dịch kết thúc. Cảm ơn, rồng, giờ tôi sẽ rời khỏi đây. Tuy nhiên, con rồng vẫn chưa kết thúc. Đầu của Rachus xuất hiện ngay phía trước Whit, đôi mắt dữ tợn lườm cậu. Con người, người biết về cái chết của Yaselanda. Đô đông, tim Whit bắt đầu đập nhanh. Lại một nhiệm vụ rồng nữa ư? Có vẻ liên quan tới việc phiêu lưu chứ không phải điều khác. Móc lửng, nó có vẻ không phải một nhiệm vụ đơn giản nên khá tự nhiên khi mọi chuyện trở nên căng thẳng vậy. Một nhiệm vụ của rồng liên quan tới cái chết nên nó thực sự là một cơn ác mộng. Whit lắc đầu, tôi chỉ là một scepter yếu đuối. Tôi không biết cái gì hết, kể cả nếu tôi có biết thì tôi cũng quên nó rồi. Cậu sử dụng sự ngây thơ giả dối mà cậu học được từ việc xem tin tức. Mình có cần phải nằm xuống và giả ốm không? Móc lửng, chiếc gương nhận được từ Chaos Dragon Ocelot nên cậu thậm chí không thể bắt đầu đoán tình hình. Có một lý do rõ ràng cho cái chết của Yaselanda. Nó sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu giáo hội Imbinil hay con rồng Ocelot đứng đằng sau mọi chuyện. Hoặc có thể là ai đó đã giật dây. Nếu cậu nhìn vào những thông tin đã thu thập được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cậu có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Mình không thể một mình giữ hòa bình cho toàn lục địa. UFMS cũng nên rửa sạch chân đi. Móc lửng, ban đầu lục địa trung tâm đã dùng sức mạnh của họ cho việc đánh bại giáo hội Imbinil. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi giáo hội Imbinil mang tới thiệt hại to lớn cho phương Bắc. Tuy nhiên, Whit đã giải quyết vấn đề một cách gọn gàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật điêu khắc cuối cùng. Sự phát triển của lục địa trung tâm đã tăng lên và những thành phố bị tàn phá cũng đã hồi phục. Đế chế Haven đã có thể xâm chiếm phương Bắc, cậu đã thực hiện đủ những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình. Con rồng nhìn Whit bằng đôi mắt tỉnh táo, đi Diaring, để đạt đủ tiêu chuẩn bắt đầu nhiệm vụ. gocchuyenaudio.com, sự điều tra của rồng Rachus, bạn cần đạt cấp độ tối thiểu 480. Dignity cùng Caric cần đạt ít nhất 400 điểm, kỹ năng chiến đấu chính chưa đạt tới Advanced cấp độ 7. Nhiệm vụ chưa được đưa ra, thời gian chưa tới, khả năng của ngươi vẫn đang thiếu hụt nhưng không biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tới đây với ta bất cứ khi nào ngươi muốn nghe về câu chuyện. Thời điểm đó sẽ tới, dù chuyện gì có xảy ra. Kẻ loài người bảo vệ Yaselanda cho tới cùng. Cảm ơn, Whit vội vã chạy khỏi con rồng. Cậu không hề quan tâm tới chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Cậu không thể lãng phí thêm chút thời khắc nào tại đây. Cậu hoàn toàn không bao giờ muốn thực hiện nhiệm vụ đó. Qua Aang, tránh hướng đông, hãy chui vào bụi một lần nữa. Không, tôi sẽ dẫm lên tất cả những thứ ngáng đường. Hugh Crimson Wing tới vùng đất người khổng lồ. Hàng trăm người đang xem chương trình phát sóng về cuộc thám hiểm của Teros và những người bạn đồng hành. Một lục địa khác Vexai. Thật hấp dẫn, một thế giới mới, chúng ta có thể là những người đầu tiên chiếm chỗ đó. Những người chơi thuộc Hugh Crimson Wing mơ về sự trở lại của mình thông qua cuộc phiêu lưu. Họ hy vọng sẽ lấy lại được danh dự của mình. Teros mơ sẽ không còn bị nguyền rủa nữa và sẽ trở thành lãnh chúa của một thành phố phương Bắc. Những thành viên của Hugh Crimson Wing bị đối xử tệ bạc ở mọi nơi có thể được đoàn tụ. Họ đi trên chiếc thuyền làm bằng móng tay của người chết, băng qua một cánh rừng rậm rạp và những con sâu khổng lồ để tới thế giới của những người khổng lồ. Tuy nhiên, những người khổng lồ lại có level khủng bố không kém tới hơn 700. Dễ hiểu tại sao các vị thần lại tách họ ra khỏi thế giới loài người. Lũ côn trùng nhưng nhìn thật ngần, những người khổng lồ nắm lấy các người chơi. May mắn thay, họ chỉ ăn một hai người trước khi để những người còn lại đi. Không một ai có thể đặt tay lên những người khổng lồ. Các trạm phát sóng chiếu cuộc phiêu lưu và ghi nhận lượng rating ổn định cao hơn 10%. Nhóm thám hiểm lang thang trên vùng đất của người khổng lồ và săn những con chuột lớn cùng lũ chuồn chuồn. Khá dễ cho những con người bé nhỏ để có thể lẩn trốn trong vùng bất rộng lớn của những người khổng lồ. Họ liên tục khám phá trong một tháng. Thiệt hại rất nghiêm trọng khi hơn 70% đội thám hiểm đã mất mạng. Họ muốn tìm cách để quay trở lại thế giới loài người nhưng rời đi cũng đâu có dễ dàng. Và họ đã tìm ra nhiều đầu mối. Adventurer Lord Syker đã tới đây đầu tiên. Lý do ông ấy tới đây là bởi một yêu cầu của nữ thần đất Min. Xuyên qua đại dương tới phía tây của lục địa Vexai, một khu vực đầy những người khổng lồ đã bị lãng quên. Một lục địa mới bị chặn bởi lũ quái vật và rào chắn phép thuật. Những người khổng lồ mang một lượng lớn vàng từ lục địa Vexai tới thế giới mới. Thế giới mới, những cư dân của lục địa Vexai đôi khi kể những câu chuyện về vùng đất này. Nữ thần đất Min rất siêng năng, phải chăng chỉ có một thế giới khác ngoài lục địa này? Bố tôi từng là một adventurer trong quá khứ, Ông ấy nói rằng vượt qua biển hoặc đi qua một cánh cửa ma thuật sẽ cho phép bạn tới thế giới mới. Và ông ấy không bao giờ quay trở lại. Những người dân thường nhắc tới thế giới mới nhưng việc đó lại không dẫn tới một nhiệm vụ cụ thể nào. Tuy nhiên, tất cả, gocchuyenaudio.com, người chơi đều mong chờ tìm thấy thế giới mới. Chỉ riêng lục địa Vexai đã rất lớn. Những người tiên phong của thế giới mới, họ mang trong mình khát vọng xây dựng vương quốc của riêng mình như ít cùng với vương quốc Appen. Teros và Gil Crimson Wing đã khám phá ra manh mối về thế giới mới tại vùng đất người khổng lồ nên đây là một cú hít lớn. Họ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những người chơi vì đang tìm kiếm thông tin về thế giới mới. Sa mạc phía nam, có một đường tắt để vượt qua lũ quái vật cho phép bạn tới đây một cách nhanh chóng hơn. Đây là lời khuyên của những Desert Warrior. Họ cần cứu thành phố sa mạc Buharest khỏi sự tấn công của lũ quái vật trong 10 ngày. Perseidon dẫn đầu nhóm Desert Warrior và giúp loại bỏ các trở ngại. Các bộ tộc sa mạc đã đạt tới giai đoạn 14 của nhiệm vụ sa mạc. Có rất nhiều bộ tộc sa mạc rải rác xung quanh và đang chiến đấu dũng cảm. Và họ không hề cô đơn. Những người chơi tới từ phương Bắc quá muộn và quyết định gia nhập cùng với tổ đội Perseidon. GEOMCSI 5 cùng các võ sinh của anh. Những người tranh đấu để trở thành người cai trị sa mạc là Baibochi, Heu và Kimcho. Những Desert Warrior hèn nhát rơi vào giữa nhiệm vụ, sau đó GEOMCSI 5 dám nắng nói. Cứ đi đi, hả, cơ thể chúng ta quá ương ngạnh. Những võ sinh theo sau GEOMCSI 5. Họ cưỡi lạc đà và sử dụng kiếm cong, cấp độ chiến đấu cùng các kỹ năng của họ tăng lên thông qua việc tham gia vào nhiệm vụ này. Họ chỉ cưỡi lạc đà của mình đi qua bất cứ những con quái vật nào xuất hiện. GEOMCSI 19 nói, chúng ta không nên được sinh ra trong thời hiện đại. GEOMCSI 282 đồng tình. Phải, cuộc sống trên sa mạc đang thay đổi. Thật thoải mái khi chiến đấu dưới ánh mặt trời nóng nực. Tôi sẽ không cần phải học khi còn là một đứa trẻ nữa. GEOMCSI 5 và các võ sinh là những người sống độc lập với nền văn minh của con người. Sự hoang dã của họ bùng nổ trong suốt nhiệm vụ người cai trị sa mạc. Cơ thể của họ đầy những vết sẹo và hình xăm để tượng trưng rằng họ là những chiến binh. GEOMCSI 5 có một vết sẹo lớn khi mà anh đã may mắn thoát chết. Anh cố tình để ngực trần để mọi người ghen tị với vết sẹo. Những người phụ nữ chỉ ở đâu đó xung quanh, chúng ta nên làm gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ này? Sau đó chúng ta sẽ tới lục địa trung tâm và hạ gục mấy thằng khốn Gil Helmet. Một cơn bão cát lớn như Earthshadow và những Desert Warrior tiến đến. Một đoàn kỵ binh lạc đà sa mạc, lực lượng hàng đầu trong thời kỳ đế chế Palos đã được tái thiết lập. Tim dịch, đéo cần tên, chen, nem chua cách chương.